Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 751, Grim Chấn Kinh. Ta lạc lên, Hoàng Kim Chi Sư, tại cả tràng chiến đấu đều bị áp chế tình huống dưới. Chỉ có lên phấn chiến còn có mấy phần xem chút, đáng tiếc, lầu cao sắp đổ một cây khó đỡ. Tại toàn tuyến tan tác bên trong, Glenn cũng khó tránh khỏi lâm vào khổ chiến. Thiên Bình dần dần hướng người áo đen một phương nghiêng. Lão gia, tình huống hơi bất ổn a. Lão quản gia thủ vệ tại Vương Húc bên người, sắc mặt phá lệ ngưng trọng. Grim ngẩng đầu nhìn một chút Vương Húc, cũng đi theo nói một câu. Bá tước đại nhân, những người áo đen này là lai lịch gì? Tại sao phải tập kích chúng ta? Vương Húc khẽ lắc đầu. Hắn cũng nghĩ không ra những người áo đen này là ở đâu ra. Càng không nghĩ tới những người này tập kích hắn mục đích. Hắn tại kỵ sĩ thế giới. Người quen biết không cao hơn 10 cái. Không nói không tranh quyền thế cũng không xê xích gì nhiều. Ai sẽ đến tập kích hắn đâu? Chẳng lẽ nói là vu sư trong học viện? Có người cảm thấy hắn chặn đường, dự định đem hắn đá ra khỏi cục. Như nói là như vậy, người tới thực lực cũng quá yếu. Không nói trực tiếp xuất động chính thức vu sư, tối thiểu phải đến mấy vị hoàng kim kỵ sĩ đi. Mà lại, hắn cũng không cho rằng đây là trong học viện phe phái tranh đấu. Dù sao Hắc Mang vu sư học viện chỉ có một cái trời. Đó chính là Hắc Mang vu sư. Trong học viện, là rồng ngươi được cuộn lại, là hổ ngươi được nằm lấy, dám ở Hắc Mang vu sư học viện phạm vi bên trong. Tập kích hắn người chỉ sợ còn chưa ra đời đâu. Bá tước đại nhân, ngài nói, có phải hay không là những vương tử kia làm? Nhìn thấy Vương Húc thần sắc, Grim nhỏ giọng bổ sung một câu, vương tử, Vương Húc trong ánh mắt mang theo hoang mang, nói khẽ. Cái gì ý tứ? Bên ngoài một mực có tin đồn. Nói ngài cùng bệ hạ quan hệ không ít. Có phải hay không là cái nào đó vương tử? Cho rằng ngài trở về vương đô. Có không thể cho ai biết bí mật. Dự định tiên hạ thủ vi cường đâu. Grim còn chưa nói xong. Liền bị lão quản gia hung hăng trừng mắt liếc. Nhìn xem ngậm miệng không nói Grim. Còn có ở trong mưa gió ra tay đánh nhau người áo đen. Vương Húc ánh mắt có chút híp một chút, nghĩ thầm, không thể nào, thực sự có người đem ta xem như con riêng, đem ta coi là cái đinh trong mắt rồi. Liên quan tới hắn là quốc vương con riêng truyền ngôn, Vương Húc lại không phải người ngu, làm sao lại một điểm phong thanh cũng không biết. Trước đó, hắn chỉ là làm cái trò cười đến xem, nhưng bây giờ nhìn xem chuyên môn vì hắn mà đến người áo đen. Có lẽ cái này lại không phải chuyện tiếu lâm. Cái gì gọi là tay bay vạ gió? Cái này kêu là tay bay vạ gió. Vương Húc thật so đậu Nga còn oan. Hẳn là cái nào đó ý đồ leo lên đại bảo vương tử. Công nhận phía ngoài truyền ngôn. Cho là hắn lần này quay về vương đô. Là không chịu cô đơn. Hôm nói qua, bài trừ hết thảy không có khả năng. Còn lại dù cho lại không có khả năng cũng là chân tướng. Chỉ là cái này chân tướng Vương Húc cũng không làm sao thích. Không duyên cớ thành người khác con riêng. Đây là tại chiếm hắn tiện nghi đâu. Chiếm hắn tiện nghi đâu. Vẫn là chiếm hắn tiện nghi đâu. Giết. Tại mấy trăm tên thích khách áo đen vây giết hạ. Đội thân vệ chậm rãi không kiên trì nổi. Bắt đầu hướng về sau tan tác. Mấy tên công kích phía trước người áo đen, sớm đã chú ý tới trong phòng đèn đuốc, gầm thét hướng Vương Húc gian phòng vọt tới. Chết, lão quản gia cầm trong tay một thanh quý tộc thứ kiếm. Một đạo ngân quang hiện lên, vọt tới ba vị người áo đen toàn bộ bị hắn cắt yết hầu. Một kiếm liên sát ba người, lão quản gia nhưng không có bất luận cái gì vui vẻ. Ngược lại bước nhanh lui lại đến Vương Húc bên người, thấp giọng nói, lão gia, thủ không được, ta che chở ngài lao ra đi. Vương Húc vừa định nói không cần, những người này còn uy hiếp không đến hắn. Sau đó liền nghĩ đến mình thực lực võ giả, còn chưa tới bại lộ thời khắc. Vương Húc khẽ gật đầu, quay người hướng về ngoài cửa đi đến. Lão quản gia cầm trong tay thứ kiếm, chăm chú ngăn tại phía sau hắn, hô lớn nói: "Grim, tới bảo hộ đại nhân." Grim nuốt nước bọt, đem ánh mắt từ ba bộ trên thi thể rời, bước nhanh theo sau. Tại hai người bảo vệ hạ, Vương Húc từ tửu quán cửa sau rời đi, đỉnh lấy mưa to, phóng tới xa xa Hắc Xâm Lâm. Quất Kim Hương bá tước chạy: "Các huynh đệ mau đuổi theo a." Chiến đấu vây quanh tửu quán triển khai, chạy trốn Vương Húc ba người, trong đám người hết sức dễ thấy. Nghe được chung quanh tiếng hô, người áo đen nhanh chóng lao tới, mà đạt được dự cảnh đội thân vệ thành viên cũng nhao nhao phấn không để ý chết tiến lên ngăn cản, muốn cho Vương Húc tranh thủ ra rút lui thời gian. Đạp bạp đạp, đại bộ đội bị đội thân vệ cản trở, ba năm người cũng không phải lão quản gia cùng Grim đối thủ. Thật đúng là để Vương Húc mấy người vọt vào Hắc Xâm Lâm bên trong. "Lão gia, chúng ta đi mau, hiện tại mưa như thế lớn, chỉ cần chúng ta lao ra, bọn hắn sẽ rất khó tìm tới chúng ta." Mưa to bên trong, lão quản gia lôi kéo Vương Húc, liều mạng hướng rừng rậm chỗ sâu chạy. Vương Húc vuốt ve trên tay ma pháp giới chỉ, hắn thân là Hắc Mang Vu sư đệ tử, khi người không có khả năng không có phòng thân bảo vật. Trên tay cái này mai phụ ma giới chỉ bên trên, có được Hắc Mang Vu sư phong ấn ba đạo đại vu thuật. Phổ thông tứ giai đại vu sư đều gánh không được, chỉ là do dự mãi, Vương Húc vẫn là đè xuống sử dụng vu thuật chiếc nhẫn ý nghĩ. Bởi vì vu thuật chiếc nhẫn 10 phần chân quý, đối với mấy cái này người áo đen dùng quá lãng phí. Giết mấy chục tên người áo đen, xông phá đội thân vệ phong tỏa, đi theo Vương Húc mấy người sát nhập vào rừng rậm. Nhìn thấy có truy binh tới, lão quản gia đem thứ kiếm quét ngang, hét to nói: "Grim, mang theo bá tước đại nhân đi, ta cho các ngươi ngăn cản truy binh." Quản gia, Grim sắc mặt đại biến, tới truy binh chừng mấy chục người, trong đó không thiếu mang theo mặt nạ áo đen kỵ sĩ. Lão quản gia thực lực mặc dù cao, lại không phải chân chính chém giết ra bạch ngân kỵ sĩ. Đối mặt nhiều như vậy địch nhân rất khó toàn thân trở ra. "Đừng nói nhảm, đi mau." Lão quản gia không nói thêm gì nữa, quơ thừa kiếm đảo ngược giết trở về. Đưa mắt nhìn lão quản gia bóng lưng, Vương Húc trong ánh mắt lóe lên mấy phần vẻ giận dữ. Trong lòng lần thứ nhất, đối tập kích hắn người hạ sát tâm. Bất quá liền xem như dạng này, hắn vẫn không có vận dụng vu thuật chiếc nhẫn, bởi vì hắn là một người trưởng thành, hiểu được lấy hay bỏ. Lão quản gia cho dù là chiến tử, cũng có thể tìm tinh thông linh hồn chi thuật vu sư. Vì hắn an bài chuyển thế lại đến, trái lại, nếu như vận dụng vu thuật chiếc nhẫn, trả ra đại giới cũng quá lớn. Thứ này là Hắc Mang Vu sư giao cho hắn, để hắn có thể tại tứ giai trong tay cường giả bảo mệnh pháp bảo. Vận dụng nháy mắt, liền sẽ bị Hắc Mang Vu sư cảm ứng được. Hiện tại dùng không đáng. Chủ quan a. Vương Húc trong lòng tràn đầy hối hận. Trong ý nghĩ của hắn, mình tại kỵ sĩ trong thế giới, hẳn là sẽ không gặp được nguy hiểm mới đúng. Cho nên, hắn chẳng những không có để người bảo vệ mình, cũng không có mang theo cấp thấp vu thuật chiếc nhẫn. Không nghĩ tới heo là đóng vai thành công, kết quả kém chút bị lão hổ ăn hết. Rõ ràng có thực lực lại không thể bại lộ, cái này khiến hắn cảm giác được hết sức biệt khuất. "Đại nhân, chúng ta đi mau." Grim muốn rách cả mí mắt, nắm lấy Vương Húc liền muốn chạy. Kết quả tại bắt đến Vương Húc tay nháy mắt, con người của hắn bỗng nhiên co rút lại một chút. "Cỏ." Grim hai mắt trừng cùng Linh đang đồng dạng lớn, khó có thể tin nhìn xem Vương Húc, cả người đều cứng ngắc ở. Vương Húc cũng đã nhận ra Grim không đúng, hỏi ngược lại, thế nào? Không có việc gì, đại nhân chúng ta đi nhanh đi. Grim cố đè xuống khiếp sợ trong lòng, mang theo Vương Húc hướng rừng rậm thân ở chạy tới, mà tại ai cũng không biết nội tâm thân ở. Hắn giờ phút này đã triệt để muốn điên rồi. Vì cái gì? Bởi vì tại tiếp xúc đến Vương Húc cánh tay nháy mắt, Grim liền cùng gặp trò chơi đổi mới người chơi đồng dạng. Nhưng phòng chế thiên phú bảng bên trên, lít nhà lít nhít hướng phía dưới đổi mới mười mấy cái tin tức. Tuyệt thế võ giả tu luyện thiên phú, tuyệt thế tốc độ thiên phú, tuyệt thế lực lượng thiên phú, tuyệt thế thể lực thiên phú, đỉnh cấp thân pháp thiên phú, cao đẳng vu sư thiên phú, cao đẳng quyền pháp thiên phú, cao đẳng kiếm pháp thiên phú, cao đẳng đao pháp thiên phú, cao đẳng trưởng pháp thiên phú, cao đẳng côn pháp thiên phú. Mà nhất làm cho Cách Lâm tâm kinh hãi là, tại Vương Húc đao pháp thiên phú bên trên, lại là không thể phòng chế ba cái dấu hỏi. Một người mang nhiều loại tuyệt thế thiên phú, nhiều loại đỉnh cấp thiên phú, cộng thêm mười mấy loại cao đẳng thiên phú, lại thêm không thể phục chế, ngay cả đẳng cấp đều không thể biểu hiện đao pháp thiên phú. Đây là người sao? Grim lôi kéo Vương Húc cánh tay, hắn cảm thấy mình kéo không phải người, mà là một đầu hình người bạo long. Có nhiều như vậy siêu cấp thiên phú, vị này nhìn qua tay trói gà không chặt bá tước, đến cùng nên mạnh bao nhiêu? Chỉ sợ chỉ có hai cái cao đẳng thiên phú lên đạo sư đều không đủ bá tước đại nhân một đầu ngón tay giết đi. Mà bây giờ mình chính lôi kéo dạng này một vị hình người bạo long tại trong rừng rậm đào mệnh, còn có so đây càng đáng giá ngoạn vị sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.